các vị sư giái ở đây vẫn nhắc đến công lao của Ủy ban Hành chính Trung bộ, nhất là của cụ Chủ tịch Trần Hữu Dực. Tôi vừa đi một chuyến công cán với anh Trần Hữu Dực vào các tỉnh Liên Khu 5 và Tây Nguyên về thì được tin ở Thanh Hóa bọn Quốc dân đảng nổi dậy. Anh Nguyễn Chí Thành gọi tôi vào và bảo phải ra Thanh ngay. Bọn phản động trong một đêm đã lập 11 trụ sở ở thị xã. Lâu nay Thanh Hóa trực tiếp nhiều với Trung ương nên Trung bộ ít nắm được tình hình. Nhưng tôi cũng hiểu ngay là bọn đảng phái tay chân của Tàu Tưởng. Nghe nói ở Hà Nội, bọn Việt Cách, Việt Quốc đang hoành hành dữ lắm. Chúng chuyên tổ chức các vụ bắt cóc, tống tiền, ám sát, gây lộn xộn và hễ công an ta đến giải quyết thì bọn Tàu Tưởng lại can thiệp, tìm cách giải thoát cho bọn chân tay. Thời gian qua, ở Trung bộ tuy bọn Tưởng dưới thạch rất muốn nhưng chúng vẫn chưa làm nên trò trống gì vì chúng không có chỗ dựa, không có tay chân, lực lượng Hoa Kiều không đông, số giàu có lại thường bị quân Tưởng lấy thế là người của Tổ quốc chèn ép bắt bí, vay tiền không trả, mua hàng không thanh toán, ăn quỵt ăn cướp. Để nói chung, họ không những không tin vào cái đội quân chiến thắng mặt bùng ra chỉ đó mà còn chán ghét. Hoa Kiều phần nhiều là người Triều Châu, Quảng Đông mà binh lính đa số là người Vân Nam, ngôn ngữ bất đồng, không trò chuyện được với nhau, mà muốn bút đàm thì quân lính lại không biết chữ. Cái hy vọng tìm chỗ dựa vào Hoa Kiều thế là không đạt. Còn đảng phái tay sai là người Việt Nam thì Trung bộ cũng không nhiều. Ở Thanh Hóa có Nguyễn Ngọc Sơn, ở Thừa Thiên có Phan Xuân Thiện, ở Quảng Nam có Nguyễn Tường Tam là ba tay đầu sò của Việt Nam Quốc dân đảng. Ở Tuy Hòa, Phú Yên có Trương Tử Anh, lãnh tụ của Đại Việt Quốc dân đảng. Bọn này từ trước đến nay không hoạt động ở địa phương nên không có ảnh hưởng và cơ sở gì đáng kể. Lúc này bọn Nguyễn Tường Tam, Trương Tử Anh đang bám theo quân Tưởng khuấy đảo ở Hà Nội. Chỉ có Phan Xuân Thiện đổi tên là Phan Kích Nam mò về Huế thì lúc khởi nghĩa đã bị bắt và đang nhốt trong nhà lao Thừa Phủ. Không biết bọn nổi lên ở Thanh Hóa là bọn nào, tôi phái một số anh em đi trước nắm tình hình. Đến Thanh Hóa, sau khi làm việc với các đồng chí lãnh đạo tỉnh, tôi nghe anh em ra trước báo cáo tình hình. Anh em cho biết bọn Quốc dân đảng có đến một trung đoàn trang bị đầy đủ đang đóng trong cơ quan nông phú ngân hàng. Đứng từ xa nhìn ngôi nhà, tôi nói một cách khẳng định, ngôi nhà đó không thể nào chứa được một trung đoàn, các anh đã đến đó chưa? Thấy anh em sững sùng lúng túng, tôi biết anh em chỉ mới nghe đồn đại mà chưa đi điều tra cụ thể, tôi hỏi tiếp. Thế còn 10 trụ sở khác, chúng đóng ở đâu? Chúng đóng rải rác trong các thành phố, hễ đến đó là chúng hành hung ngay. Các anh cũng có súng kìa mà, đứa nào dám hành hung, các anh cứ bắn tại chỗ, tôi chịu trách nhiệm. Đồng thời tôi gọi điện thoại xin phép anh Trần Hữu Dực cho thằng tay trừng trị bọn này. Anh Dực bảo, kẻ nào chống lại pháp luật thì cứ trị, nhưng phải bảo đảm trị đúng người đúng tội, không nên làm ồn ào để tránh sự khiêu khích của bọn Tàu Vàng. Đêm đó tôi bảo công an Thanh Hóa tăng cường tuần tra thị uy, bọn nào cản trở cứ kiên quyết trấn áp. Con trai của Nguyễn Ngọc Sơn hung hăng nhảy ra hành hung đội tuần tra đã bị đồng chí Hoàng Đạo bắn chết tại chỗ. Thấy thái độ ta kiên quyết như thế, bọn Quốc dân đảng run sợ, bỏ hết 10 trụ sở khác, rút tất cả về nông phố ngân hàng, núp dưới sự che chở của quân Tưởng. Thấy bọn Quốc dân đảng đàn em không làm được trò trống gì, bọn Tàu Tưởng đứng ra dàn xếp, viên chỉ huy quân Tàu Vàng lên mặt Thượng Quốc khuyên chúng tôi. Việt Nam các anh phải đoàn kết, đại đoàn kết, người cùng một giống nòi phải biết thương yêu nhau, không nên cậy có sức mạnh mà đàn áp người yếu. Một tên Quốc dân đảng chạc 50 tuổi, người rong ròng, mặt sưng sưng mà anh em cho biết tên là Đặng Trần Hồ, ngồi bên cạnh viên chỉ huy quân Tàu, vội nói xen vào. Việt Minh Cộng sản quấy rối nhân dân, không cho chúng tôi trao cờ Quốc dân đảng, không cho chúng tôi tuần hành để giữ gìn trật tự trị an. Tôi nhìn thẳng vào mặt nó nói ngay. Như thế nào gọi là quấy rối? Các anh xách súng vào nhân dân, bắt dân trao cờ đảng các anh. Các anh chặn người qua đường, khám sát người ta rồi tịch thu hàng hóa, cướp tiền bạc, thực phẩm của dân. Đó là hành động gì? Các anh vô ngực tự xưng là cách mạng, nhưng dưới thể pháp, thời Nhật các anh làm gì? Ở đâu? Dân đều biết rõ. Ở thị xã này, khi dân nổi dậy cướp chính quyền thì các anh nấp ở xó xỉnh nào? Dân cũng đều biết. Nếu chúng tôi không nể quân đội Trung Hoa, không sợ dân chúng đình công bách thị như dân Quảng Nam đã từng làm ở chợ Cồn, khiến cho quân đội Trung Hoa bị triệt hết mọi nguồn tiếp tế, thì chúng tôi đã hô dân đứng lên cùng chúng tôi quét sạch các anh rồi. Không ai khiến các anh lo giữ gìn trụ an trật tự, đó là công việc của công an Thanh Hóa. Đặng Trần Hồ tái mặt ngồi im, biến sĩ quan Tưởng lại giờ giọng giàn hòa. Phương Ngôn có câu: dĩ hòa vi quý, hai bên Việt Nam phải đoàn kết, đoàn kết không nên đối địch nhau. Đặng Trần Hồ định nói gì đó nhưng viên sĩ quan Tưởng lừ mắt bảo im. Vài tháng sau, quân Tưởng rút đi, bọn Quốc dân đảng chạy theo ra đến Ninh Bình, bọn này bị công an Ninh Bình chặn khám và tước vũ khí. Trấn áp vụ Quốc dân đảng Thanh Hóa, tôi rút ra một bài học: bọn phản động trong nước có dựa vào bọn phản động bên ngoài thì mới tồn tại và hoạt động được. Ngược lại, bọn phản động bên ngoài có dựa vào bên trong thì mới thực hiện được ý đồ đen tối của chúng. Tốt nhất là không cho chúng móc nối được với nhau, cô lập và diệt trừ bọn bên trong nước, tức là đánh tan cơ sở xã hội của bọn bên ngoài, làm tiêu tan ý chí và tham vọng của bọn bên ngoài. Trường hợp chúng đã móc được với nhau, cùng liên kết chúng ta thì phải tìm cách phân hóa chúng, ly gián chúng, tách bọn bên trong ra mà trừng trị bằng pháp luật của ta. Đối với bọn phản động bên trong phải tìm cách bóp chết từ trong trứng nước là thượng sách. Làm việc xong ở Thanh Hóa, tôi định ra Hà Nội gặp anh Lê Giản, tức Tô Dĩ, lúc này là Phó Tổng Giám đốc Nha Công an Trung ương. Tiện thể tranh thủ về Bắc Ninh thăm gia đình vì tôi đã xa nhà từ năm 1940 và trong dịp nhảy dù về Hà Đông cũng không dám ghé về vì sợ lộ bí mật. Nhưng bỗng được điện của Ủy ban Hành chính Trung Bộ gọi về gấp. Thì ra trong thời gian tôi đi vắng, ở Thừa Thiên đã xảy ra mấy sự kiện. Bọn Pháp cho một toán người nhái do một quan tư chỉ huy đột nhập cửa biển Tư Hiền. Sau đó lại cho một nhóm sĩ quan nhảy dù xuống Hiền Dĩ. Anh em ở nhà nhận định bọn địch đang tích cực tìm cách bắt liên lạc với người của chúng trong đất ta. Vì thế một số anh em do trình độ hạn chế đã cho bắt một số người mà họ tình nghi. Trong số đó có hai thanh niên trí thức, Phan Huy Đức và Hoàng Tuệ. Đức theo đạo Thiên Chúa, em vợ anh Hoài Thanh, một nhà giáo mà tôi quen biết. Nghe tin tôi về, hai anh Đức Tuệ yêu cầu gặp tôi. Tôi gặp anh Hoàng Tuệ trước. Qua một buổi nói chuyện, tôi thấy anh Tuệ là một thanh niên có kiến thức, thông minh, nó năng từ tốn, nhưng thái độ thì có vẻ lừng khừng, không thấy bộc lộ một điểm nào là phản cách mạng. Sau khi nghiên cứu hồ sơ và hỏi lại anh em trinh sát, không thấy chứng cứ gì rõ ràng, tôi quyết định trả tự do cho anh Tuệ. Trường hợp anh Phan Huy Đức thì có phức tạp hơn. Một vài cán bộ hỏi cung đã dùng nhục hình đánh hai bàn chân của anh Xưng Vũ, khi lên phòng tôi phải có người dìu. Tôi đón anh vào, đưa anh ngồi xuống ghế và hỏi anh đau ở đâu. Anh giơ hai gan bàn chân lên cho tôi xem, tôi giật mình. Xin lỗi, anh em mới vào nghề, chưa được giáo dục chính sách và nghiệp vụ. Anh Đức lắc đầu. Các ông làm chính trị khôn ngoan, khéo léo lắm, chúng tôi không sao hiểu nổi. Tôi hiểu ý anh muốn nói, các nhà chính trị là gian ngoan xảo quyệt, nhưng anh lại nói chớ đi. Tôi đến ngồi đối diện với anh và nhẹ nhàng nói. Chúng ta hãy nói chuyện với nhau như hai người bình thường. Tôi không coi anh là bị can mà anh cũng đừng coi tôi là giám đốc công an nữa. Có thế thì mới thẳng thắn nói hết những điều chúng ta muốn nói với nhau. Thế thì hay quá, tôi sẽ nói hết. Tôi ra hiệu cho tất cả anh em trinh sát ra ngoài, chỉ còn lại hai chúng tôi trong phòng. Đức đã mạnh dạn nói hết những điều mà anh suy nghĩ. Theo anh, mọi nhà chính trị cổ kim đều có thủ đoạn xảo quyệt mà điển hình là Tào Tháo. Tôi không tranh luận với anh, không thanh minh cho Tào Tháo mà chỉ nói vắn tắt. Những người cách mạng sống chết vì lý tưởng của họ và gắn bó mật thiết với quần chúng, lấy lợi ích chính đáng của quần chúng làm lẽ sống của mình. Họ chỉ dùng thủ đoạn đối với kẻ địch, còn đối với quần chúng bao giờ cũng chân thành và cởi mở. Chúng tôi nói chuyện với nhau mấy buổi liên tiếp, tôi không đả động đến việc vì sao anh bị bắt và cũng không hề đả động đến việc xin tha. Anh chị Hoài Thanh có đến gặp tôi, đề nghị tôi xét trường hợp của Đức. Tôi hứa là sẽ cố gắng giải quyết sớm. Thực tình tôi chỉ đợi cho vết thương ở chân anh chóng lành. Tôi không thể tha một người bị công an đánh đập như thế ra trước nhân dân. Mấy hôm sau thì Đức được tha cùng hầu hết những người tình nghi bị bắt trong lần đó. Mấy hôm liền tôi suy nghĩ về việc công an dùng nhục hình đối với người bị bắt. Anh em cũ chịu ảnh hưởng của tác phong mật thám đế quốc thì dễ hiểu rồi. Đằng này anh em thanh niên mới tuyển vào cũng thích đấm đá truy bức. Thì ta bắt người mà không có chứng cứ xác thực thì dẫn đến việc dùng hỏi cung để thay thế điều tra. Hỏi cung mãi mà họ không nhận thì cho là đối tượng ngoan cố. Dùng nhục hình là hy vọng đánh gục cái ngoan cố ấy. Có biết đâu chân lý không đơn giản đẻ ra từ ngọn roi hay họng súng. Càng truy bức càng bế tắc lại càng truy bức thêm. Giao quyền lực vào tay những con người kém trình độ chính trị là nguy hiểm như thế đấy. Vừa giải quyết xong vụ bắt bớ ở Thừa Thiên thì xảy ra vụ thủ tiêu Quốc dân đảng ở Quảng Bình. Công an Thanh Hóa điện báo cho Trung Bộ biết có 3 tên Quốc dân đảng ngày sẽ đến Đồng Hới để hoạt động. Công an Trung Bộ liền báo cáo cho Công an Quảng Bình, bảo phải theo dõi và tìm cách kiềm chế không cho chúng hoạt động. Không ngờ mấy hôm sau, nhân dân thị xã Đồng Hới phát hiện một chiếc bao tải nổi lềnh bềnh trên sông Nhật Lệ, trong đó có 3 xác người. Khám nghiệm thấy đó là 3 người lạ, không phải người địa phương, bị đánh chết trước khi dìm xuống nước. Dư luận xôn xao cho là nạn nhân bị thủ tiêu vì lý do chính trị. Tin đến tài xứ ủy, đến tài trung ương, trên chỉ thị phải tìm cho ra thủ phạm giết người và đưa ra xét xử. Tòa án yêu cầu công an phải mở cuộc điều tra và tìm cho ra thủ phạm. Tôi gọi anh Lê Viên, em ruột anh Lê Dung, trưởng ty công an Quảng Bình vào. Thấy Lê Viên đã có vẻ sợ sệt, tôi đánh cú phủ đầu. Sao các anh làm ăn vậy? Tôi bảo phải theo dõi xem chúng nó liên lạc với ai và kiềm chế hoạt động cho chúng, chứ có bảo các anh trừng trị chúng đâu. Nếu đáng bắt thì công an Thanh Hóa đã bắt rồi, đâu đến phần các anh. Lê Viên ngồi bần thần một lúc rồi mới nói. Tôi cũng đã nói ý kiến của anh, nhưng trong lãnh đạo tôi bị thiểu số. Anh là công an, anh chịu trách nhiệm chính, nên phải đấu tranh để giữ vững nguyên tắc và pháp luật chứ. Thưa anh, tôi ở vào thế bất lợi. Vì sao trưởng ty công an lại đấu tranh để bảo vệ bọn Quốc dân đảng? Ý kiến anh em là xưa nay Quảng Bình chưa hề có đảng phái phản động. Cho bọn này hoạt động để rồi Việt Cách, Việt Quốc mọc lên chống phá cách mạng là một cái tội lớn đối với nhân dân. Cứ xẻo trước chúng đi là trừ được mọi hậu họa, bởi vì mới đặt chân đến Đồng Hới thì cả 3 tên nó hoạt động ngay. Việc trước hết là chúng tìm cách liên lạc với bọn tàu tưởng để được bọn này che chở. Chúng ta có chính quyền, chúng ta có pháp luật. Khủng bố cá nhân không phải là phương thức hoạt động của cách mạng chân chính. Các anh đã làm ảnh hưởng xấu đến đảng và nhà nước. Trước đòi hỏi của dư luận, tôi phải gạt nước mắt mà đưa các anh ra tòa thôi. Vâng, xin anh cứ bắt giam một mình tôi. Trước pháp luật, tôi chịu trách nhiệm chính. Các người khác không cần thiết, và lại bắt nhiều càng làm cho tai tiếng càng trầm trọng. Nghe Lê Viên thú nhận như vậy, tôi cho là tôi đã đánh trúng rồi, và cũng chẳng có căn cứ nào để nghi cho người khác. Tôi đề nghị Ủy ban Hành chính Trung ương cách chức trưởng ty và bắt giữ Lê Viên. Quyết định do anh Lê Dung ký. Sau khi nghiên cứu hồ sơ và các báo cáo của công an Quảng Bình, bên tòa án Trung Bộ nhận định chủ mưu vụ này không phải Lê Viên. Lê Viên chỉ là hình nhân thế mạng, thủ phạm chính là Trần Hường, và tòa án yêu cầu công an bắt giữ Trần Hường để điều tra. Trần Hường vào Huế gặp anh Nguyễn Chí Thành, sau sang gặp tôi kêu là oan. Anh Thành bảo tôi, cứ theo cách trình bày thì có khả năng Trần Hường là người quyết định. Vậy cứ bắt Trần Hường cho yên dư luận rồi sẽ tính sau. Tôi đề nghị cho báo cáo lên quân khu đã. Vị Hường là tình đội trưởng. Trần Hường bị đưa ra quân khu, sau đó ra thẳng nhà công an Trung ương. Lê Viên được miễn tố vì không có bằng chứng phạm tội, và lại thân nhân nạn nhân chẳng có ai kêu kiện gì. Từ kinh nghiệm vụ này cùng với vụ bắt hàng loạt người tình nghi ở Huế nói trên, chúng tôi đề nghị với cấp ủy đảng và chính quyền ra quyết định. Từ nay việc bắt giữ người phạm tội chỉ giao cho cơ quan chuyên trách là cơ quan công an, các ngành khác không có quyền. Công an bắt người phải có hồ sơ, có bằng chứng phạm pháp. Hồ sơ tội phạm của cấp nào lập phải do thủ trưởng công an cấp ấy duyệt ký. Nghiêm cấm việc dùng nhục hình trong khi điều tra xét hỏi. Các quy định đó tuy còn đơn giản nhưng có tác dụng thiết thực, uốn nắn được sai lầm lệch lạc của anh em, nhất là trong thời gian xảy ra chiến tranh, đã hạn chế được nhiều vụ bắt bừa bắt đầu do nghi ngờ hoảng hốt. Chương 4. Chuẩn bị đánh Pháp. Hiệp định sơ bộ giữa ta và Pháp ký ngày 6 tháng 3 năm 1946, thì khoảng đầu tháng 4 năm 1946, quân Pháp từ Lào kéo vào miền Trung để thay thế quân Tưởng. Tôi được Ủy ban Hành chính Trung Bộ cử ra Lao Bảo trên đường số 9 để đón đơn vị đầu tiên do Đại tá Kreverker chỉ huy. Cùng với tôi có anh Văn Đình Chi, thư ký của Ủy ban, nguyên là chi huyện rất thông thạo pháp luật và nghi lễ. Anh Chi bảo tôi, tôi Pháp rất coi trọng hình thức. Thì ta cũng hình thức, ăn mặc cho đàng hoàng vào, lấy ô tô Ford V8 ra mà đi, mang hiệp định sơ bộ theo. Hiệp định thì không cần, tôi đã thuộc lòng rồi. Chúng tôi đến trại tù Lao Bảo đúng 17 giờ theo quy định. Đơn vị quân Pháp đã tập hợp tề chỉnh, nhưng viên đại tá chỉ huy chưa đến. Một sĩ quan Pháp dẫn chúng tôi vào phòng họp trang hoàng lịch sự, có bàn ghế dành cho chủ và khách. Các dãy ghế phía dưới đã chật ních các sĩ quan và hạ sĩ quan ăn mặc chỉnh tề ngồi chờ. Anh Chi bấm tôi bảo khẽ: "Có một thằng người Việt Nam ngồi lẫn ở phía dưới." Tôi nhìn xuống cuối hội trường thấy một người Việt Nam nhỏ thó đã đứng tuổi, đeo lon quản, ngồi ở hàng ghế sát tường cạnh những sĩ quan Pháp to béo. Tôi đang suy nghĩ cách đối phó thì Grever cơ vào. Toàn thể đứng dậy một loạt. Theo sự hướng dẫn của sĩ quan tiếp tân, viên đại tá đến bắt tay chúng tôi, khen chúng tôi đến đúng giờ và mời ngồi. Tôi nói ngay: "Nhân danh đại diện chính quyền Trung Bộ của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, chúng tôi đến đón ngài và quân đội Pháp vào đóng ở Huế và Đà Nẵng, yêu cầu ngài lệnh cho quân đội Pháp cùng chúng tôi thi hành đúng hiệp định sơ bộ." Grever cơ liền đáp: "Ông không ngại, tôi và quân đội tôi làm đúng các điều khoản của hiệp định. Yêu cầu ngài kiểm tra lại, tôi thấy trong đơn vị của ngài có thành phần mà hiệp định cấm mang theo." Tôi vừa nói vừa nhìn về phía tên quản người Việt Nam. Grever cơ đưa mắt nhìn các sĩ quan xung quanh rồi ấp úng nói: "Đúng, hiệp định sơ bộ có nói thế." Tên quản người Việt Nam vội đứng dậy kêu toáng lên: "Tôi đã chiến đấu trong quân đội Pháp ngót 20 năm, đã từng ở Đức, Algeria, Syria, Lào. Chiến đấu cho nước Pháp như thế lại không được đến đây sao?" Viên đại tá quay lại hỏi tôi: "Hắn nói như thế, ông nghĩ sao?" "Nếu ngài đại tá để cho người này cùng đi trong đơn vị, chúng tôi không bảo đảm an toàn cho quân đội của ngài vào Huế. Chúng tôi thi hành đúng hiệp định." Grever cơ ngẫm nghĩ một lát rồi nói với tên quản: "Thôi được, anh hãy tạm quay về chỗ cũ." Rồi tuyên bố với cấp dưới: "Cuộc họp đến đây là xong, sáng mai chúng ta lên đường, bây giờ tôi có việc phải đi." Hôm sau trên đường trở về, anh Chi nói với tôi rằng các sĩ quan Pháp tỏ thái độ khâm phục, thái độ nghiêm khắc, tính nguyên tắc của phía ta. Tôi biết từ nay chúng ta bước đi được một kẻ thù, một đối tượng gây rối, bọn Tàu Vàng, nhưng lại phải đối phó với một kẻ thù trực tiếp và nguy hiểm, một bọn gây rối khác mà chính tôi phải thân hành đi đón về. Quân đội Pháp kéo vào Huế trên một đoàn xe lau chùi sạch bóng, quân lính trang phục chỉnh tề như trong ngày đại lễ, súng ống mới toanh. Quân Pháp đi vào thành phố, từ Kim Luông đến cầu Tràng Tiền, như đi vào một chỗ không người, đường xá vắng tanh, chỉ lác đác và nhân viên công an giữ trật tự. Mãi đến khi qua khỏi cầu Tràng Tiền, đến trước khách sạn Morang mới có một số Pháp kiều mà phần lớn là đầm lai và giáo sĩ các dòng tu ra đón. Qua ngày hôm sau, quân Pháp đã tỏa ra đóng khắp khu vực Hữu Ngạn Sông Hương, trước đây vốn gọi là khu Tây. Từ đó chúng đòi quyền quản lý trị an hành chính toàn bộ khu vực này. Ta không chịu mà chỉ đồng ý tổ chức ủy ban liên hiệp kèm theo hiệp định sơ bộ. Ban ngày cũng như ban đêm có hai đội tuần tra, một Pháp một Việt cùng đi song song. Về hình thức, các trật tự viên Việt Nam cũng cao to như lính Pháp, cũng giày đinh mũ tà, thắt lưng to bản, chỉ huy có đeo súng ngắn bên hông. Họ thông thạo tiếng Pháp và nắm vững luật lệ, gặp việc gì cần phân xử, bất cứ ở đâu nhân dân cũng đến gặp cảnh sát Việt Nam. Lính Pháp chỉ đứng bên ngoài chứng kiến mãi cũng chán. Chúng đòi kiểm soát cả nửa bên kia cầu Tràng Tiền đến chợ Đông Ba. Ta không chịu nhưng chúng cứ làm. Một đêm, một tốp lính Pháp có ba tên qua tuần tra khu chợ, đi mãi mỏi chân, thấy chợ vắng lặng, khắp sạc hàng sạch sẽ, gió mát từ sông Hương thổi lên. Tên đội quyết định ngả lưng tạm nghỉ. Cả ba đánh thẳng một giấc, gần sáng choàng dậy, tên đội sờ súng không còn, hắn kêu toáng lên. Cả hai tên lính cũng bị mất súng, chúng lùng khắp chợ, không một bóng người, cả tốp đều bị kỷ luật. Từ đấy bọn Pháp không bén bảng qua khu vực chợ Đông Ba nữa. Tuy vậy, cũng có nhiều việc bọn Pháp làm được mà ta không ngăn cản nổi, ví như việc giao dịch và gây quan hệ. Lính Pháp gọi Hoa Kiều và tư thương người Việt Nam đến thầu việc cung cấp thịt, cá, rau đậu cho quân đội Pháp. Chúng tung tiền Đông Dương, hàng công nghiệp ra để lôi cuốn dân ta. Đồng bào theo đạo cần đến nhà thờ, gái làm tiền cần gặp gỡ binh lính, vân vân. Những việc đó ta không thể ngăn cản được. Nhân dân rất thù ghét bọn thực dân Pháp, nhưng lại thiếu việc làm, cần hàng hóa, cần thu nhập. Bọn Pháp đã lợi dụng chỗ yếu đó để tiếp xúc, mua chuộc và tổ chức một mạng lưới gián điệp. Công an ta cũng làm phản gián bằng cách đánh vào hay kéo ra trong giới chủ thầu, trong giáo dân, phụ nữ hay binh lính Âu Phi không phải người Pháp. Cũng có một số cơ sở có tác dụng, nhưng do thiếu kinh nghiệm, thiếu chỉ đạo nên người nhiều mà tác dụng ít, một số trở thành gián điệp đôi, phản tác dụng. Tin tức vì vậy vừa chậm lại vừa sai, không tin cậy được. Sau đây là một vài dẫn chứng thất bại do công an bị nguồn tin cho leo cây. Hội nghị công an Trung Bộ đang họp, có đồng chí Lê Giản, Phó Tổng Giám đốc Nha Công an Trung ương về dự, thì được tin báo đêm ấy Pháp sẽ đánh úp ta. Đang đêm chúng tôi phải cấp tốc chuyển các đại biểu đến nơi an toàn và thay đổi địa điểm hội nghị. Cuối cùng hóa ra tin vịt, tôi ngượng quá nhưng biết làm sao, nếu không tin thì lại sợ chủ quan, mất cảnh giác. Trên đường tụ hội nghị Fontainebleau về nước, Hồ Chủ tịch gửi điện thăm hỏi Nam Phương Hoàng hậu, giao cho Ủy ban Hành chính Trung Bộ đưa đến tận nơi. Nam Phương tỏ ra xúc động và hết lòng cảm tạ sự quan tâm của Chủ tịch. Nhưng chỉ vài hôm sau, Nam Phương dắt con đến nhà thờ Phúc Cam rồi trốn luôn vào tòa khâm mạng, sau đó chuồn ra nước ngoài. Trong khi đó, cơ sở giám sát đối tượng của công an vẫn báo cáo là Nam Phương có mặt ở cung An Định. Trường hợp Trần Văn Lý cũng vậy, ta đã biết Lý liên lạc bí mật với quân đội Pháp cho cơ sở bám sát theo dõi, nhưng khi Lý trốn đi, công an cũng không biết, vì nguồn tin vẫn báo cáo đều đặn là Lý đang ốm nằm ở nhà. Sau khi thành lập mặt trận Liên Việt, ta thu nạp vào hàng ngũ mặt trận nhiều nhân sĩ xuất thân là địa chủ, phú nông, quan lại và tầng lớp trên của các tôn giáo, các dân tộc. Trong công an xuất hiện nhiều thiên hướng, khuynh hữu, khuynh tả khá lộn xộn, mơ hồ. Tôi bàn với anh Chu Đình Dương triệu tập hội nghị công an toàn Trung Bộ nhằm thống nhất nhận thức và tư tưởng, nâng cao trình độ nghiệp vụ và pháp luật cho toàn thể lực lượng. Chúng tôi điện mời đích danh anh Lê Giản về dự. Cùng đi với anh Lê Giản vào Huế có anh Vũ Đình Khoa, cử nhân luật công tác ở Nha Công an Trung ương. Vào đến nơi, anh Lê Giản kể chuyện đi đường. Xe anh đến Diễm Châu, Nghệ An thì bị hỏng, và Ủy ban Hành chính huyện, anh đưa giấy giới thiệu của Nha Công an Trung ương do Tổng Giám đốc Nguyễn Dương ký. Anh công an huyện cứ cầm giấy tần gần suy nghĩ mãi, không nói gì. Sau anh đưa tiếp giấy giới thiệu của Tổng bộ Việt Minh thì lập tức được vui vẻ đón tiếp và đón tiếp rất chu đáo. Anh vừa nói vừa cười. Vô phúc mà mình không mang theo giấy giới thiệu của Việt Minh thì đêm đó không biết ngủ vào đâu. Câu nói đủ ấy thực ra là một nhận xét về bản chất và trình độ của anh em công an Trung Bộ. Anh em rất trung thành, rất nghiêm túc nhưng thật thà quá đỗi. Cũng vẫn lời anh Lê Giản. Sự nghi kỵ của người công an không nên quá lộ liễu như vậy. Nếu nghi thì cứ để yên rồi theo dõi và tìm ra bằng chứng thì có hay hơn không? Bộc lộ thái độ nghi vấn quá sớm chỉ làm cho đối tượng cảnh giác và đối phó. Nói chuyện với toàn thể anh em trong hội nghị, anh Lê Giản kể. Tôi đang làm công tác bảo vệ ở căn cứ địa Việt Bắc thì được Bác Hồ gọi về Hà Nội bảo làm công an. Bác bảo tôi, làm công an phải thiết diện vô tư. Nếu chú không làm được như vậy thì bác sẽ thiết diện vô tư với chú. Tôi hiểu ý bác là công an phải khách quan, trung thực, vô tư, không ngả nghiêng, thiên vị. Trước mọi sức ép không được dao động, trước mọi cám dỗ không được siêu lòng. Đối với kẻ thù, ta phải kiên quyết, nhưng đối với dân, ta là người bạn, người bảo vệ dân. Giữa người dân lương thiện với tên phản động, bề ngoài không có gì để phân biệt được, cho nên trấn áp phải đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Bắt bừa bắt ẩu là tự mình gây ra sự xáo trộn trong tâm lý quần chúng, gây ra sự xáo lộn trong kỷ cương của xã hội. Nhân đây, tôi xin nói rõ ý kiến của tôi về chủ trương diệt địch từ trong trứng. Tôi tán thành chủ trương đó vì như thế là ta chủ động ngăn ngừa, không để cho kẻ địch gây tác hại cho nhân dân, cho cách mạng. Nhưng chỉ nên coi đó là một trong vô vàn chủ trương mà ta phải áp dụng tùy nơi tùy lúc. Không phải lúc nào ta phát hiện được địch cũng có thể diệt ngay, mà còn tùy thuộc nhiều yếu tố chủ quan, khách quan nữa. Ngay ở Hà Nội bây giờ, có tên ta biết rõ nó là địch, hơn nữa còn là phần tử nguy hiểm, nhưng ta không thể diệt ngay được, mà còn phải ngồi làm việc với nó. Vấn đề là ở chỗ ta biết được nó là địch, nó nói gì, làm gì không qua được mắt ta. Ta phải biết tích lũy tài liệu, tích lũy chứng cứ để có biện pháp đối phó hiệu quả nhất khi cần đến. Diệt địch từ trong trứng không phải làm ẩu như vụ Báo Bố, Quảng Bình. Làm như thế không đề cao được chính nghĩa, không đề cao được pháp luật. Công an phải có kỷ luật sắt, không được tự động làm bừa, không được manh động, càng không được vì định kiến, vì thù hằn cá nhân mà đàn áp, trả thù. Rồi đây, trong tình hình xảy ra chiến tranh, cứ theo diễn biến hành động của phía Pháp thì dù ta có nhân nhận, trì hoãn cũng không sao tránh được. Công an lại càng phải kiên định và tỉnh táo. Chúng ta phải khẩn trương chuẩn bị mọi mặt để giành chủ động với tình hình chủ động ngay cả trong việc trấn áp đánh địch. Bài nói của anh Lê Giản đã có tác dụng rất tốt đến việc nâng cao nhận thức tư tưởng cho cán bộ về vai trò và trách nhiệm của lực lượng công an, vì ý thức đề cao chính sách và pháp luật và về những kiến thức sơ đẳng trong nghiệp vụ. Tuy chưa có điều kiện thực tế để nói trước những hoạt động của công an trong chiến tranh, nhưng những điều dặn dò của anh là rất quý, nhen lên trong lòng mỗi cán bộ chúng tôi một tinh thần khẩn trương chuẩn bị, giành chủ động trong tình thế mới. Sau hội nghị, anh Nguyễn Hữu Khiếu, trưởng ty công an Quảng Trị và một số cán bộ trưởng phó phòng, ban xin ra học lớp trung cấp đầu tiên của Nha Mở. Tôi cũng giao công việc lại cho các anh em Chu Đình Sương, Lê Kim Dốc, tranh thủ đi Hà Nội, một là để tận mắt xem tình hình và công việc chuẩn bị kháng chiến ở thủ đô, hai là cố gắng về thăm nhà một chuyến, sợ nổ ra chiến tranh thì khó mà về được. Đến Hà Nội, điều làm tôi vui mừng nhất là được gặp lại nhiều đồng chí, nhiều anh em đã từng biết nhau từ trước thời kỳ hoạt động bí mật hoặc trong các nhà tù, nay giữ những cương vị chủ chốt ở nhà cũng như ở công an Hà Nội. Ở nhà, ngoài anh Lê Giản ra, có anh Nguyễn Công Bồng, phụ trách cơ yếu trước là giáo viên ở Đầu Sơn, đã cho tôi tiền để đi từ Hải Phòng sang Trung Quốc vào năm 1937. Có anh Nghị, em ruột anh Nhu, từ Côn Đảo về mà tôi đã biết khi cùng nhau hoạt động ở Hải Phòng trong thời Mặt trận Bình Dân, sau đó gặp ở Canh Bắc Mê năm 1940. Có anh Phạm Gia Nội, phụ trách quản trị, trước đây đã cùng tôi sinh hoạt trong một chi bộ Avia. Trong số nhân viên quản nội, tôi hết sức sung sướng được gặp lại anh Duệ, tức Trương Tuần quản hành, người đã che giấu ba anh em chúng tôi, Địch, Phòng, Ngọc, khi nhảy dù xuống cạnh đồn Nhật ở Chùa Trầm năm 1945. Gặp anh Bùi Đức Minh, một đồng chí tôi đã từng quen biết trong nhiều năm hoạt động trong nước cũng như trên đất Trung Quốc, sau đó lại gặp nhau tại Sở Mật Thám Hà Nội. Tôi nói đùa: "Này anh Minh, đừng có dùng thủ đoạn của Mật Thám để mà hỏi cung đấy nhé." Anh cười khà khà nói vui: "Chưa dùng, nhưng nếu gặp những thằng ngoan cố thì cũng phải cho chúng đếm một phần những đoàn mà chúng đã tặng chúng mình trước đây chứ. Cũng may mà chưa gặp tay nào gan lì như tụi mình ngày trước." Anh Minh kể cho tôi nghe về tình hình Hà Nội và dẫn tôi đi chơi quanh mấy phố. Hà Nội lúc này rất phức tạp và khá căng thẳng. Quân Pháp đóng trong thành thường có những vụ quấy rối, khiêu khích. Bọn khối dân đảng đóng trụ sở ở Ngũ Xã, Quan Thánh và một số phố khác. Nạn bắt cóc, tống tiền, hiếp dâm, cướp của xảy ra hàng ngày. Công an chưa điều tra xong vụ án mạng này thì vụ án mạng khác đã xảy ra. Các đồng chí lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, kể cả Bác Hồ, cũng phải thay đổi chỗ ở luôn để giữ bí mật. Đó đang là công an Hà Nội hoạt động vất vả hơn công an các địa phương khác rất nhiều. Gặp anh Trần Hiệu được mấy phút, tôi chỉ kịp hỏi qua tình hình gia đình anh và gia đình cụ Giao Liên ở Ứng Hòa rồi vội vã chia tay vì anh phải chạy theo công việc. Một mình trên đường về quê, lòng tôi ngổn ngang trăm mối. Từ ngày bị đày biệt xứ đến nay, đã 6 năm qua, tôi không nhận được tin tức gì của gia đình. Không biết mẹ tôi, vợ con tôi, anh chị em tôi có qua được trận đói năm 1945 hay không. Tôi có nhớ lại khuôn mặt của từng người thân, mẹ tôi, vợ tôi thì chỉ mới nghĩ đến đã thấy rõ nét mặt, dáng đi, tiếng cười, giọng nói. Nhưng hai đứa con, vì tôi xa chúng từ khi chúng còn bé, nên chúng chưa có những nét gì đặc sắc để khắc họa vào tâm cảm của tôi. Tôi cũng không hình dung nổi chúng cao lớn đến mức nào và dáng bộ ra sao nữa. Đến Bắc Ninh, tôi vào cơ quan ủy ban hành chính tỉnh. Ở đây tôi gặp một người quen. Hắn bắt chuyện với tôi, giọng sặc mùi Quốc Dân Đảng. Nhưng lạ thay, hắn lại tỏ ra rất thân thiết với ủy ban và nắm rất vững đường về làng tôi. Hắn khuyên tôi để ô tô lại, lấy xe đạp của hắn mà đi vì đường về làng tôi bị ngập lụt, nước chu rút hết. Hắn nói nhỏ với tôi, mới đây Đặng Vũ Lạc và một số người của bọn hắn bị công an bắt, hắn đang nghĩ cách giải thoát cho đồng bọn. Tôi chỉ im lặng nghe, không hỏi thêm mà cũng không tỏ thái độ gì. Nhưng trong lòng thì rất ái ngại vì rõ ràng ở vùng này bọn Quốc Dân Đảng còn khá đông. Chúng có người trong cơ quan chính quyền, chúng nắm tình hình rất sát, kể cả tình hình đường xá lụt lội. Qua quãng đê Phú Lão, có ấp quả Hàm Si là một địa chủ phản động có tiếng trong vùng, tôi nghĩ khôn nghĩ giải. Đoạn này mà chúng muốn hại mình cũng dễ. Tôi đã chủ quan, máy móc chỉ vì không muốn làm phiền anh em nên đã không yêu cầu một bảo vệ cùng đi với tôi. May sau đến bến đỏ Tiêu Xá thì gặp được một người bà con, thằng cháu con bà chị nhà bác tôi. Từ đây có cậu có cháu, tôi yên tâm đi nốt quãng đường 7-8 cây số nữa để về nhà. Về nhà thật là cảm động, mừng mừng tủi tủi. Mẹ tôi ôm lấy tôi, nước mắt lã chã hai hàng. Vợ tôi chỉ thốt lên được một tiếng "anh", rồi ôm mặt chạy vào trong nhà. Hai con tôi còn đó nguyên vẹn yên lành. Anh chị em tôi nghe tin đều chạy đến đông đủ. Thế là cả gia đình tôi còn đủ, không xuất mẻ đi chút nào như tôi đã hằng từng tự ra bao nhiêu tình huống khi còn ở nước ngoài hay sau khi đã nhảy xuống vùng tiên lữ. Trò chuyện trong gia đình chưa được bao nhiêu thì cả họ, cả xóm rồi cả làng kéo đến. Những câu hỏi dồn dập, những lời ca ngợi trầm trồ không dứt. Ai cũng mừng cho tôi bị đày biệt xứ mà trở về béo tốt mạnh khỏe, lại là cán bộ cách mạng, thật là nhờ cách mạng mà thay đời đổi kiếp. Nhiều cụ già trong họ đến sờ đầu nắn vai tôi và bảo rằng xem ra con rắn giỏi hơn khi còn ở nhà. Để bà con khỏi hiểu lầm vì sao tù đầy mà lại sung sướng hơn ở nhà, tôi phải kể lại vắn tắt những năm tháng ở Madagascar và ở Ấn Độ. Có lẽ đó là món quà thú vị nhất mà bà con nhận được ở tôi. Một người lưu đày biệt xứ trở về, vì rõ ràng ai cũng chú ý lắng nghe và luôn bồm suýt xoa tấm tắc. Đến lượt tôi hỏi chuyện bà con, người ta tranh nhau kể cho tôi nghe chuyện Nhật bắt phá ngô phá lúa để trồng đay, chuyện Nhật đánh đập hành hạ dân làng, chuyện Việt Minh về rồi vợ tôi và em gái tôi cùng nhân dân lên huyện cấp chính quyền, chuyện cụ Hồ khuyên lập hũ gạo cứu đói, học bình dân học vụ, chuyện các bà đi chợ phải chui qua cổng mù. Buồn có, vui có, lấy vật áo chấm nước mắt rồi lại cười như không. Thật là một cuộc liên hoan đoàn tụ trong tình cảm quê hương, cái mà tôi hằng khao khát ước mong trong những tháng năm bị giam trong ngục tối hay những đêm thao thức giữa đảo vắng châu Phi. Trong số bà con đến thăm, có một người láng giềng tên là Vũ Văn Luân mà gặp lại lần này khiến tôi suy nghĩ và lo lắng. Luân trước đây được tôi tuyên truyền và giác ngộ chính trị. Y tham gia Việt Nam Quốc Dân Đảng, năm 1930 bị bắt giam ở Côn Đảo, năm 1936 khi mặt trận bình dân lên, y được thả. Theo anh em cho biết thì trong thời gian ở tù, y tỏ ra là một người tiến bộ. Lúc này, Luân đang làm công tác tuyên truyền của xã. Qua câu chuyện với Luân, tôi được biết trong xã, ổ Quốc Dân Đảng cũ còn nguyên vẹn. Còn Cộng sản thì chỉ mới có một số thanh niên có cảm tình. Khi nói đến những lãnh tụ Quốc Dân Đảng như Nguyễn Hải Thần, Vũ Hồng Khanh, Chu Bá Phượng, Luân còn tỏ vẻ tôn kính. Như vậy là Luân còn lầm lẫn giữa hai cái. Cái Việt Nam Quốc Dân Đảng yêu nước ngày xưa với cái Việt Nam Quốc Dân Đảng ôm chân tàu tưởng bắt cóc tống tiền, giết người cướp của ngày nay. Luân còn khoe với tôi ở huyện đang vận động bầu một vị lão thành cách mạng làm chủ tịch. Tôi hỏi định bầu vị nào, Luân cho biết là Khóa Vát. Tôi giật mình đánh thót, Khóa Vát là một tên Quốc Dân Đảng chống cộng khét tiếng. Trong nhà tù Sơn La, một mình nó dám đứng đầu với cả tập thể tù Cộng sản. Năm 1941, cả trại tuyệt thực, một mình nó không theo, được giám ngục cho ăn ngon. Không biết bây giờ nó đã biến đổi đến mức nào mà định bầu nó làm chủ tịch huyện. Riêng tôi, đối với bọn Khóa Vát, từ lâu đã là một cái gai trong mắt chúng. Từ năm 1930, khi tôi mới gia nhập Đảng Cộng sản, chỉ là một đảng viên thường mà chúng đã muốn làm hại rồi. Huống gì bây giờ tôi đã là một cán bộ lãnh đạo, làm giám đốc công an, là kẻ thù không đội trời chung với chúng. Thấy nấn ná ở nhà lâu bất lợi, bọn Quốc Dân Đảng cuồng tín sẽ không để tôi yên. Lấy cớ là bận công việc, chỉ hai ngày sau tôi lại từ giã gia đình và lên đường. Nhân việc vợ tôi bảo mang theo một đứa con để nuôi, tôi nhờ thằng cháu đeo xe đạp lên tỉnh. Chúng tôi đi qua bến đò Hồ chứ không qua bến đò Tiêu Xá như lúc đi về. Đến thị xã Bắc Ninh, lẽ ra tôi có thể ở lại vài ngày để thăm các gia đình mà tôi đã ở trọ trước đây, lúc đi học cũng như lúc bắt đầu đi dạy. Nhưng cảm thấy ở lại đây không được an toàn nên tôi đi thẳng ra Hà Nội. Ở Hà Nội mấy ngày, anh Lê Giản dẫn tôi đến thăm anh Trường Chinh, cụ Huỳnh Thúc Kháng và anh Phan Bôi. Anh Trường Chinh lúc này là Tổng Bí Thư của Đảng. Anh bảo tôi ở Trung Bộ có 3 vấn đề làm chưa tốt. Một là vấn đề Thiên Chúa Giáo, hai là vấn đề trí thức, ba là vấn đề dân tộc thiểu số. Theo ý anh, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp sớm muộn thế nào cũng nổ ra. Đó là một cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện và trường kỳ. Việc chăm lo củng cố khối đoàn kết toàn dân là việc hàng đầu của các cấp ủy Đảng. Thứ đến là phải tính đến căn cứ kháng chiến. Ta có ít vũ khí mà về quân sự thì Pháp mạnh hơn ta nhiều. Sau lưng chúng lại có cả phe đế quốc. Ta phải dựa vào rừng núi, dựa vào đồng bào các dân tộc thiểu số thì mới chiến đấu lâu dài được. Trung Bộ là một chiến trường mỏng và hẹp. Các đồng chí Trung Bộ lẽ ra phải rất quan tâm đến việc vận động các dân tộc thiểu số. Hơn nữa còn phải đưa sức người sức của miền xuôi lên mà xây dựng kinh tế, mở mang đường xá, trường học, xây dựng những vùng căn cứ mạnh để kháng chiến lâu dài. Tôi vừa nghe anh nói vừa liên hệ đến công việc của sứ ủy về từng vấn đề. Vấn đề nào Chúng tôi cũng đã có đặt ra bàn và làm, vấn đề nào cũng đã làm được một số việc, nhưng vấn đề nào cũng còn lắm nhược điểm và khuyết điểm. Riêng việc xây dựng miền núi hướng đến vùng căn cứ kháng chiến như ý anh Trường Trinh thì quả là chưa làm được bao nhiêu. Tôi không trả lời anh Trường Trinh, chỉ chăm chú nghe để rồi về báo cáo lại với thường vụ xứ ủy. Đến Bộ Nội vụ gặp cụ Huỳnh, vừa thấy mặt tôi, cụ đã nhắc là phải bắt cho được Trần Hường. Cụ kể một thôi một hồi về vụ án Quảng Bình, làm như tôi chưa hề biết đến. Rồi cụ kết luận: pháp luật xưa nay sát nhân giả tử, không làm ra vụ này thì pháp luật sẽ bị coi thường. Nội bộ ta không nghiêm thì không nghiêm trị được bọn tội phạm. Cụ Hồ mà ở nhà thì nhất định cụ cũng làm thế. Nói xong cụ quay lại hỏi tôi: bắt được chứ? Dạ phải bắt cho được ạ. Có cam đoan bắt được không? Dạ xin hứa với cụ là sẽ cố gắng. Anh Lê Giản ngồi cạnh tôi tủm tỉm cười. Trên xe trở về nhà, anh hỏi tôi: cậu cam đoan với cụ Huỳnh chắc chắn như thế, liệu có làm được không? Tôi không trả lời anh vì đang mải nghĩ đến chuyện gặp cụ Huỳnh lần trước khi đến vận động cụ ra Hà Nội theo chỉ thị của bác Hồ. Gặp anh Phan Bôi, tôi chỉ hỏi ý kiến anh về việc bọn Pháp muốn giải tán ban liên kiểm ở Huế. Anh Bôi khẳng định là chúng không thể tự tiện giải tán khi chưa có ý kiến của ban liên kiểm trung ương mà anh là trưởng ban. Trước khi về Huế, tôi gặp lại anh Lê Giản. Anh hỏi tôi ở Trung Bộ có những tên nào có khả năng được Pháp đưa ra lập chính phủ bù nhìn. Tôi nói ở Huế có Trần Văn Lý, người theo đạo Thiên Chúa, quản đạo Đà Lạt cũ. Tên này kín đáo lắm, hiện Lê Kim Dốc và Chu Đình Sương đang theo dõi nó. Ở Thanh Hóa có Phạm Văn Giáo đang bị giam. Anh Lê Giản bảo tôi phải giữ chúng cho chặt, bọn Pháp đang tìm tay sai để đưa lên ghế thủ hiến đấy. Vào Thanh Hóa, gặp anh Hoàng Đạo, trưởng ty, tôi nhắc lại ý kiến của đồng chí Phó Tổng Giám Đốc đối với Phan Văn Giáo. Hoàng Đạo cam đoan với tôi là đã hiểu rõ tầm quan trọng của vấn đề và xin đem đầu ra để bảo đảm với cấp trên. Nhưng một thời gian sau, tôi được tin Phan Văn Giáo đã nhảy vào thành theo Pháp. Vào Nghệ An, tôi được anh Trần Mai, trưởng ty, báo cho một tin quan trọng. Bọn Việt Nam Quốc Dân Đảng báo cho nhau biết chúng định đến 14 tháng 7 này sẽ phối hợp với Pháp để tấn công ta ở Hà Nội. Tin quả là giật gân, nhưng tôi đã bị mấy lần các nguồn tin như thế cho leo cây, nên lần này tôi cho là vô căn cứ, không khéo cũng như tin đánh úp Huế dạo nọ. Tin tức như thế mà báo lên nhà chỉ gây phiền hà cho cấp trên, do đó tôi không xử lý tin. Đến ngày 12 tháng 7, công an ta phá vụ án Ôn Như Hầu, bắt bọn Phan Kích Nam, Nghiêm Kế Tổ, Đỗ Đình Đạo ở Hà Nội. Tôi mới thấy nguồn tin của Nghệ An là chính xác và hối hận mình đã vì quá cảnh giác mà đâm ra mất cảnh giác và thiếu trách nhiệm. Ở Huế, tình hình bề ngoài có vẻ yên đắng hơn Hà Nội nhiều. Về phía quân Pháp, Cốt đã thay Cleverker ở cương vị chỉ huy. Cốt thường lui tới gặp gỡ anh Lê Dung, thư ký Ủy ban Hành chính Trung Bộ và thường xuyên đến nhà một cô đầm lai, người tình của hắn tên Montetti. Đã có lần Cốt bộc lộ với anh Lê Dung y chán cuộc đời binh nghiệp, chỉ làm vài năm nữa rồi cưới Montetti và xin giải ngũ. Một buổi chiều, Cốt cho xe đón tôi đang trên đường đi làm về, đưa đến nhà riêng của hắn. Hắn nói với tôi tình hình các nơi đang diễn biến xấu. Hắn mong rằng ở Huế không để xảy ra va chạm đáng tiếc. Tôi trả lời hắn có xảy ra va chạm là do phía Pháp, chứ người Việt Nam rất muốn giữ hòa bình. Cứ nhìn sự cố gắng nhân nhượng của chính phủ Việt Nam thì cũng rõ. Cốt hỏi tôi, nếu quân đội hai bên xung đột với nhau thì thường dân Pháp thế nào? Quân và dân chúng tôi được giáo dục tốt, họ biết phân biệt người Pháp thực dân và Pháp thường dân. Đối với nhân dân Pháp bao giờ chúng tôi cũng quý mến và hữu nghị. Mấy hôm sau, Cốt mời tôi đến dự meeting và duyệt binh nhân ngày lễ chiến thắng đại chiến thế giới lần thứ nhất 11 tháng 11. Một việc bất ngờ xảy ra sau đó, không lâu dân quân tự động giết chết Montetti và nghi ả làm gián điệp cho Pháp. Chả là anh em ta thấy Cốt thường lui tới nhà ả và ả cũng thường vào ra doanh trại Pháp. Cái chết của Montetti làm cho Cốt rất căm chúng tôi. Hắn viết thư nguyên rủa anh Trần Hữu Dực, anh Lê Dung và tôi. Và khi phá được vòng vây của quân ta, hắn giáo giết đi lùng bắt chúng tôi để trả thù. Điều này làm cho chúng tôi càng thâm thía rằng những hành động manh động của một số cấp trực tiếp mà không kịp thời ngăn chặn có khi đầy hậu quả không lường được. Việc chuẩn bị kháng chiến mỗi lúc một khẩn trương dồn dập. Tôi một mặt phải lo công việc chung của Ủy ban Hành chính Trung bộ. Lúc này Trung bộ đã chia ra làm hai liên khu, liên khu 4 từ Thừa Thiên Huế trở ra, liên khu 5 từ Quảng Nam trở vào. Sau đó còn có liên khu 6 gồm mấy tỉnh cực Nam. Anh Nguyễn Chí Thành trực tiếp phụ trách Thừa Thiên Huế, anh Trần Hữu Dực trực tiếp phụ trách Quảng Trị, có đường số 9 thông với Lào. Ủy ban Hành chính Trung bộ thực tế chỉ còn việc lo thu xếp, di chuyển cơ quan, kho tàng, tài sản ra phía miền Tây Nghệ Tĩnh và chỉ còn lại hai người chịu trách nhiệm là anh Lê Dung và tôi. Công việc của mỗi tỉnh đã có Ủy ban Kháng chiến tỉnh trực tiếp với Ủy ban Kháng chiến liên khu phụ trách. Một mặt tôi phải cùng anh em công an lo chuẩn bị về phần an ninh trật tự. Chúng tôi dựa vào báo cáo của cơ sở, lập danh sách đối tượng rồi phân loại đối tượng và chuẩn bị biện pháp đối sách xử trí. Thực ra lúc này chưa có ai hướng dẫn cho chúng tôi và chúng tôi cũng chưa định ra được các tiêu chuẩn cụ thể để áp dụng các hình thức bạo lực. Chỉ xác định loại nguy hiểm thì cho bắt trước, đưa đi an trí, loại có thể trở thành nguy hiểm khi có chiến sự thì gọi đến cảnh cáo trước. Nếu cảnh cáo rồi mà có hành động chống phá thì sẽ bắt sau. Trường hợp thao giặc gây tội ác mà không bắt được do được giặc che chở bảo vệ thì xử tử rồi công bố tội trạng cho quần chúng biết. Cách làm này tuy chưa thật cụ thể chi tiết nhưng đã tạo cho anh em một nếp làm việc thận trọng, có trách nhiệm và chủ động trong đấu tranh. Ở Quảng Trị, Thừa Thiên Huế làm tương đối tốt nên khi xảy ra chiến sự không có tình trạng hốt hoảng xử trí bừa bãi. Riêng Quảng Bình, vì anh em chủ quan không chủ động giải quyết trước nên khi địch ập đến đã có những tổn thất và xảy ra lộn xộn phức tạp. Bọn đảng phái phản động lúc này đã bị đánh tơi bời. Việt Quốc ở Thừa Thiên đứng đầu là Nguyễn Trung Thuyết, tên này đã tự vạch mặt trong hội nghị thành lập mặt trận Liên Việt. Tầng lớp trí thức nhân sĩ đã thấy rõ bộ mặt cách mạng giả hiệu quả chúng và phỉ báng cô lập chúng. Sau vụ Ôn Như Hầu ở Hà Nội, Phan Kích Nam tức Phan Xuân Thiện quê Thừa Thiên Huế bị bắt càng làm cho bọn Việt Quốc ở đây rã rời, không còn ai nghe chúng huynh hoàng khoác lác nữa. Nhưng bọn phản động trong đạo Thiên Chúa thì lại nổi lên trong các vùng đông giáo dân, thư luân lưu chống cộng được lưu hành bí mật. Ở nhà thờ, các buổi giảng đạo đã nhắc lại những tấm gương tử vì đạo dưới thời Minh Mạng Tự Đức và kích động con chiên chống lại bọn vô thần. Tôi thấy trước, nếu chiến sự lan ra ở các tỉnh liên khu 1 thì cuộc đấu tranh chống bọn phản động lợi dụng đạo Thiên Chúa sẽ rất phức tạp và quyết liệt. Nhưng tình hình gấp rút lắm rồi, tôi chỉ còn kịp đề nghị tập trung hết giáo sĩ người Pháp về Huế với lý do chính đáng là để bảo vệ an toàn cho họ. Việc làm này được giải thích chu đáo nên tranh thủ được sự đồng tình động đái. Linh mục Việt Nam tán đồng vì phạm vi hoạt động của họ được mở rộng, còn giáo dân thì chẳng mất gì. Trong việc chủ động đối phó với tình hình chiến sự, có việc di chuyển các đối tượng cần thiết ra bên ngoài, trước hết là các trại tù, tôi quyết định đưa tất cả phạm nhân thành án của các tỉnh Bình Trị Thiên ra khu. Số chưa có án nhưng là đối tượng nguy hiểm cũng chuyển đi, đề phòng địch đến bọn này sẽ hợp tác với địch. Thứ đến là các nhân sĩ tri thức có ít nhiều tiếng tăm cũng vận động tản cư, đề phòng Pháp đến sẽ móc nối và sử dụng. Một số quan lại giáo sư bác sĩ mang cả gia đình ra Thanh Nghệ Tĩnh, có người được Ủy ban Kháng chiến Trung bộ giao công việc hẳn hoi. Nhưng cũng có một số không chịu đi, số này khi Pháp đến đã ra làm cho Pháp, phần nhiều là viên chức hành chính. Đặc biệt chúng tôi đã cố gắng chuyển hết số thuốc nổ ở Viện Bảo tàng Khải Định do cụ Nguyễn Đình Ngân, giám đốc bảo tàng mách cho. Đây là thuốc để bắn pháo lệnh vào lúc 12 giờ trưa của triều đình Huế. Thuốc nổ được vận chuyển ra Chu Lễ, Hà Tĩnh, giao cho giáo sư Phạm Đình Ai chế biến phục vụ cho xưởng quân giới đầu tiên của Liên Khu 4. Bộ máy công an cũng có những thay đổi quan trọng. Anh Chu Đình Sương vào khu 5, tất nhiên anh cũng mang theo một số cán bộ nhân viên mà anh đã mang từ Hà Nội vào và một số anh em quê quán ở miền trong biên chế của công an Trung Bộ và qua thành phố Huế lúc này còn khá nhiều nhân viên của chế độ cũ để lại. Họ muốn đi theo cách mạng nhưng chưa qua thử thách thiếu thốn gian khổ. Có ý kiến nên cho họ về nhà trước khi chiến sự xảy ra để cho cơ quan được nhẹ gánh. Tôi không đồng ý cách giải quyết đó bởi mấy lẽ. Số anh em này hầu hết thuộc loại viên chức nghèo. Anh em đi làm cho Pháp là để kiếm kế sinh nhai. Số có tội ác thì ta đã xử trí rồi. Nay sa thải anh em về thì họ sẽ sinh sống ra sao? Pháp đến, ta mặc nhiên đẩy họ theo Pháp. Giặc sẽ sử dụng họ vào bộ máy đàn áp cách mạng trong khi họ là những người đã hiểu biết khá nhiều về tổ chức đảng và chính quyền ta. như thế lợi bất cập hại. Tôi quyết định chuyển hết họ ra khu, nếu qua thử thách, số họ không đủ tin cậy thì sẽ bố trí cho họ vào công việc khác. Thế là anh Lê Kim Dốc dẫn đầu đoàn cán bộ nhân viên ra khu mang theo toàn bộ hồ sơ, dụng cụ, quả sở. Trong số anh em cũ, chỉ có 3 người xin ở lại Huế. Anh Bửu Yên vì hoàn cảnh gia đình xin ở lại, nhưng thề sẽ không làm gì cho Pháp. Một bác long tong già, tôi quên tên. Bác nói rằng tôi thấy chính phủ ta suy mất rồi, tôi xin về nhà làm ăn, dù thế nào tôi cũng không phản lại chính phủ. Và anh Hai Liên ở bộ phận lưu trữ. Những anh em này suốt những năm kháng chiến chỉ an phận làm ăn, chẳng có tai tiếng gì. Như thế còn ở lại với tôi chỉ có Trần Việt Châu, trưởng phòng chính trị và một số cán bộ trẻ. Theo quyết định của thường vụ xứ ủy, chúng tôi tách công an Thừa Thiên ra khỏi công an Trung Bộ và lập ty riêng giao cho anh Nguyễn Văn Long, phó phòng chính trị của sở kiêm trưởng ty công an Thừa Thiên. Sau đó, theo chỉ thị của anh Nguyễn Chí Thành, chúng tôi đưa anh Châu về làm trưởng ty Thừa Thiên để anh Long chuyên trách công tác tỉnh đội. Tôi đang lay hoay về việc sắp xếp bộ máy công an thì anh Trần Hữu Dục từ Quảng Trị vào bảo tôi phải đôn đốc việc phá cầu để ngăn cản địch vận chuyển. Trước hết là cầu rào quán trên đường số 9 để ngăn Pháp từ Lào tiến qua. Tiếp đó là cầu Lăng Cô trên đường số 1 từ Đà Nẵng ra Huế. Tôi khéo léo từ chối vì thực tình tôi chẳng có kiến thức gì về cầu cống, nhưng anh Dục bảo tôi. Anh phải làm, không biết thì học người ta mà làm. Tôi mời anh em công binh và anh Vũ Đức Thận, giám đốc sở giao thông đến. Anh Thận bảo mỗi công trình đều có một điểm tựa. Nếu xác định được điểm tựa mà đặt mìn vào đó thì công trình sẽ đổ. Không có thuốc nổ để nhồi bộc phá thì ta sẽ dùng bom. Hai quả bom 50 cân cũng có sức công phá bằng một quả bộc phá 100 cân. Riêng cầu Tràng Tiền nếu muốn phá thì phải nghiên cứu trước rồi bí mật đặt bom vào ban đêm. Nghe anh Thận nói thế, tôi sực nhớ tới chuyện Greverker khi mới vào Huế cứ nằng nặc đòi kiểm soát cả hai đầu cầu Tràng Tiền. Giờ đây thì cầu Tràng Tiền đang im lặng đợi giờ phút quyết định số phận của nó. Tự nhiên tôi thấy nao nao trong lòng. Những công trình do mồ hôi, công sức của nhân dân lao động làm nên này bỗng chốc hủy hoại đi trong phút chốc. Tôi thấy có cái gì như trái với lương tâm đạo lý. Cầu Tràng Tiền mà trước đây Pháp đặt tên là Pont Clemenceau không chỉ là một công trình giao thông mà nó còn góp phần tô điểm thành phố. Tất nhiên không thể gọi nó là một công trình mỹ thuật, nhưng nó đã đứng đấy mấy chục năm rồi. Nó là phương tiện giao lưu giữa hai khu dân cư trên hai bờ sông Hương. Nó đã trở thành một bộ phận quen thuộc, hài hòa không thể thiếu được trong bức tranh toàn cảnh của kinh thành Huế. Phá cầu Tràng Tiền thật xót xa, nhưng không còn cách nào khác. Đây là cuộc kháng chiến để bảo vệ tổ quốc. Tiêu thổ kháng chiến là một cách để cản trở và giết giặc. Đối với dân ta, cái vạn lần quý hơn là cái độc lập. Để có độc lập, ta có thể đánh đổi tất cả. Cứ có độc lập rồi tha hồ xây dựng. Đó mới thật là những công trình do tự ta làm nên cho chính ta. Tôi nghĩ thế và thấy hết băn khoăn về số phận của cầu Tràng Tiền. Đêm 19 tháng 12 năm 1946, anh Lê Dung và tôi đang ngồi chuyện phiếm với số anh em thư ký còn lại thì anh Lê Kim Quế cơ yếu vào. Báo cáo các anh, có điện thượng khẩn của Trung ương. Chúng tôi xem ngay, đó là điện của Bộ Tổng Tư lệnh. Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp ra lệnh tấn công ngay quân Pháp trong đêm nay và yêu cầu Huế truyền lệnh này cho Đà Nẵng vì bộ không có liên lạc thẳng với Đà Nẵng theo kế hoạch đã định trước. Một mặt chúng tôi cho liên lạc hỏa tốc mang điện đi báo cáo với anh Nguyễn Chí Thành để anh Thành ra lệnh cho quân đội. Mặt khác chúng tôi lặng lẽ rút xuống đò đã cắm sẵn dưới bến sông. Từng người một mang theo xe đạp, quần áo, tài liệu im lặng xuống đò, không một tiếng động. Trước khách sạn Morang, lính gác của Pháp vẫn đện gót giày đi đi lại lại, không hay biết gì. Thuyền rời bến, anh Lê Dung ra lệnh tắt đèn và giục mọi người đi ngủ. Tất cả nằm im nhưng làm sao mà ngủ được, ai cũng hồi hộp chữ nghe rõ tiếng nổ. Tiếng nổ phá nhà máy điện, tiếng nổ phá cầu Tràng Tiền và tiếng súng tấn công của quân ta. Chiếc thuyền vẫn êm ả lướt nhẹ trên mặt nước phẳng lặng, một con thuyền từ phía giao hội qua, vẳng lên một điệu hò man mác. Chiều chiều trước bến Vân Lâu, ai ngồi ai câu, ai sầu ai thảm, ai thương ai cảm, ai nhớ ai trông. Giọng hò trầm xuống rồi lại vút lên và ngân nga sâu lắng. Giọng hò tưởng như không phải do con người tạo nên mà là do mặt nước và các cánh gió mỏng manh trao động hợp thành. tức rằng đêm đó không có trăng vì âm lịch là đêm 26 tháng 11, nhưng không gian thật là thanh bình. Có lẽ chỉ có bọn chúng tôi trên chiếc thuyền con là biết cái gì sẽ xảy ra. Nhưng sao mãi mà đèn thành phố vẫn sáng? Anh Lê Dung ghé tai tôi nói nhỏ. Hay là cậu liên lạc trên đường đi đến anh Thành đã bị chúng tóm mất, hay là bom xịt? Nếu đêm nay mà không đánh được thì không còn bí mật bất ngờ nữa, gay đấy. Tôi lo lắng trả lời. Trong thuyền, có anh em giả vờ đi tiểu để quan sát tình hình. Đèn càng về khuya càng sáng. Bác lái đò của chúng tôi, chừng như để đỡ buồn ngủ, cũng cất tiếng hò. Những câu hò của bác nửa chừng bị cắt ngang bởi một tiếng bom nổ long trời lở đất. Đèn toàn thành phố vụt tắt, trời tối sầm, lại một tiếng nổ nữa, rồi súng các loại thi nhau rộ lên. Rồi, rồi, anh em ơi! Chúng tôi bật cả dậy, cuộn quàng ôm lấy nhau, đấm mở lưng nhau loạn xạ làm con đò trong chành. Bác lái đò ngạc nhiên hỏi to. Mần chi mà các bác vui rửa? Ta đánh pháp đó bác ơi. Hàng chi? Không ai nằm yên nữa, mọi người tranh nhau phát biểu ý kiến của mình. Người thì bảo pháp bị đòn bất ngờ nên choáng váng, nhưng tỉnh lại thế nào chúng cũng phân tích sợ quân ta không đủ đạn để đánh lâu dài. Người thì cho rằng quân pháp ở Huế bị một đòn phủ đầu khá nặng, phải mất một thời gian mới lấy lại được sức và tinh thần. Cái đáng lo là quân tiếp viện của chúng từ Lào sang và từ Đà Nẵng ra. Người khác lại nhận định quân tiếp viện của chúng đến Huế được cũng còn lâu vì đường và cầu đã bị ta phá nhiều chỗ, chúng có làm lại được cũng mất hàng tháng. Tờ mờ sáng đến Bao Vinh, chúng tôi tìm gặp anh Thanh. Anh Thanh cho biết kết quả đêm qua ta phá được nhà máy điện, cầu Tràng Tiền, cầu Bạch Khổ và chiếm được tầng dưới của khách sạn Mao Ranh. Quân pháp rút lên cố thủ ở tầng trên, hiện ta đang bao vây địch. Và anh chỉ thị luôn: các đồng chí ai về cơ quan đấy ở địa điểm mới và quy định, cố gắng giúp dân, giúp dân quân du kích bố phòng chặn địch. Nhớ tuyên truyền phát huy chiến thắng bước đầu, nhưng đừng có tán láo, phét tấu. Anh quay sang tôi: Dương Anh Ngọc, cần tìm gặp anh Châu, chấn chỉnh lại đội ngũ công an cho hợp với thời chiến, tăng cường phòng gian bảo mật, không được buông lỏng bọn phản cách mạng, trấn áp kiên quyết và kịp thời, nhưng không được để xảy ra một vụ bắt bừa, giết ẩu nào, nhớ nhé. Chúng tôi ăn sáng qua loa rồi phân tán đi mỗi người một ngả trong tiếng vè vè của mấy chiếc ba già bay ngang lượn dọc để quan sát tình hình và tìm kiếm bộ đội ta. Cuộc kháng chiến của toàn dân chống xâm lược ở chiến trường Bình Trị Thiên bắt đầu từ điểm ấy. Trong khi đó, các bạn tù của tôi ở Madagascar cũng nổ ra một cuộc đấu tranh oanh liệt để phối hợp với cuộc kháng chiến trong nước. Số là sau khi nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945 và tuyên bố chấm dứt mọi quan hệ thuộc địa của Pháp, Đế quốc Pháp cấp tốc tổ chức một lữ đoàn dã chiến để theo gót quân Anh tiến vào Đông Dương. Lữ đoàn này có trên 10.000 quân, trong đó có 1.700 người Việt Nam, còn lại là binh lính thuộc địa châu Phi, rất ít bọn Pháp da trắng. Mặc dù bị phân tán, sẽ lại ra để dễ bao vây đàn áp. Các chiến sĩ cộng sản như Nguyễn Văn Cảnh, Ngô Văn Khích, Nguyễn Văn Nữ, Cao Trọng Lựu, Trần Văn Viên vẫn tìm cách liên lạc với nhau và lãnh đạo quần chúng đấu tranh. Khẩu hiệu là không trở về Đông Dương để bắn giết cha mẹ vợ con. Binh lính các thuộc địa khác hưởng ứng mạnh mẽ với khẩu hiệu hết chiến tranh rồi, cho binh lính thuộc địa hồi hương. Không sang Đông Dương để bắn giết người Đông Dương, anh em. Đế quốc Pháp hết dụ dỗ mua chuộc đến đàn áp khủng bố. Chúng bắt giam 200 người Việt Nam mà chúng cho là cầm đầu, trong đó có anh Nữ, anh Lựu, anh Viện. Nhưng cuộc đấu tranh vẫn tiếp tục. Toàn thể binh sĩ người Việt, mỗi người viết một bản yêu sách có nội dung giống nhau gửi nhà cầm quyền Pháp ở Madagascar, đòi chính phủ Pháp công nhận nước Việt Nam là một nước độc lập, rút hết quân đội Pháp ra khỏi Đông Dương, giải ngũ hết binh lính người Việt Nam và đưa họ về nước. Anh em còn biết kiến nghị gửi cho lãnh sự các nước Anh, Mỹ, Canada, yêu cầu can thiệp. Các đồng chí ta còn tìm cách bắt liên lạc với tiểu ban thuộc địa của Đảng Cộng sản Pháp hoạt động bí mật ở Madagascar, yêu cầu ủng hộ cuộc đấu tranh này. Báo chí Madagascar rầm rộ đưa tin, tường thuật về cuộc nổi dậy bị đàn áp ở lữ đoàn dã chiến. Pháp phái Thượng tướng Casservin, tư lệnh quân đội Pháp ở Ấn Độ Dương đến dụ dỗ, hăm dọa. Đáp lại Casservin, toàn thể binh lính người Việt Nam đồng loạt trả súng. Và sau đó đứng đầu là Quản Nghi, đồng loạt trả lon, tỏ thái độ cương quyết bất hợp tác. Thế là cái lữ đoàn Viễn Đông, công cụ xâm lược của thực dân Pháp ấy hoàn toàn tan rã. ấy là theo lời kể của các bạn tù khi gặp lại tôi trên đường kháng chiến ở miền Trung. Mùa xuân Hà Nội năm 1987. Các bạn vừa nghe xong tập số 4 và cũng là tập cuối của cuốn hồi ký mang tựa đề Điệp viên nhảy dù thành giám đốc công an Trung Bộ của tác giả Nguyễn Văn Ngọc dưới giọng đọc của Thanh Bình. Đây cũng là tập cuối rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đừng quên like video cũng như đăng ký kênh để theo dõi nhiều những tiểu thuyết về chiến tranh, về tình báo hay mà Thanh Bình gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.